Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Chỉnh biên thuyền đánh cá đội. Dựa theo Willy bố trí, gấu trắng trấn đi hướng mong muốn quỹ đạo, lấy Sando cầm đầu trấn công sở đám quan chức, bắt đầu dần dần ban bố độc lập lãnh chúa thời đại nguyên bộ chính sách cùng pháp lệnh. Tại duy ổn lòng người cơ sở bên trên, cam đoan thời gian chiến tranh tài nguyên hữu hiệu dự trữ. Đồng thời, trấn công sở hạ công cộng xây dựng thự, tại Benduin hiệp trợ hạ, đã bắt đầu tu kiến tường thành. Bởi vì Benduin gia nhập, nguyên bản nhìn xa không có hy vọng tường thành xây dựng. Bắt đầu một chút xíu có thể nhìn thấy hình thức ban đầu. Trừ ngoài ra, công cộng xây dựng thự cũng tại thân binh thự cùng hải phòng đội phối hợp xuống. Bắt đầu tiến hành một chút liệt công sự phòng ngự kiến tạo. Thừa dịp sơ kỳ cục diện coi như ổn định thời điểm. Đem phòng ngự biện pháp bố trí đúng chỗ là hết sức chính xác sự tình. Tại giai đoạn này, thân binh thự cùng hải phòng đội cũng gia tăng đối với trị an phòng bị cùng đối đám vệ binh huấn luyện cường độ. Lấy bảo đảm tại gấu trắng trấn đứng trước chiến sự thời điểm có thể phát huy hữu hiệu sức chiến đấu. Buda bên kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn 2 đội huấn luyện. So với huấn luyện chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn 1 đội, Buda hiện tại lại thêm rất nhiều kinh nghiệm, cho nên đang dạy học tiến độ nâng lên thăng lên rất nhiều. Đồng thời dạy học hệ thống cũng càng thêm hoàn thiện. Câu sân cũng cùng thân binh thự cùng hải phòng đội hiệp trợ. Thông qua mình tự nhiên chi lực, liên hợp nhiều loại thích hợp điều tra sinh vật, tạo dựng lên càng thêm nghiêm mật phòng tuyến giám sát hệ thống. Có thể nói hiện tại gấu trắng trấn, từng cái khâu hỗ trợ lẫn nhau, vận hành hiệu suất cao, khiến cho gấu trắng trấn phần cứng thực lực tiếp tục tăng cường. Về phần Willy cùng Voli, hai cái này gấu trắng trấn sức chiến đấu cao nhất, cũng bắt đầu vứt bỏ nguyên bản hài lòng sinh hoạt, bắt đầu chăm chỉ tu tập. Willy ngược lại là rất thích ứng, nhưng là Voli rõ ràng còn có chút không tại trạng thái. Bất quá tại Willy đốc xúc hạ, Voli vẫn là thay đổi không ít. Nam tước trang viên trên đất trống, Willy một bên kích thích đấu khí trong cơ thể, một bên thông qua hô hấp phương thức cải tiến cùng đối với hàn băng chi lực cảm giác, tiến hành đấu khí vận đi phương thức tiếp tục ưu hóa, cùng tự thân đấu khí số lượng dự trữ tích lũy. Một bên Voli ghé vào Willy cách đó không xa, đóng kín lấy hai mắt. Voli cũng không phải là đang lười biếng, nó kia tuyết trắng da lông phía trên từng tầng hồ quang điện toán loạn nhảy vọt, theo Voli hô hấp, cũng từ thể nội bài xích hoặc thu nạp từng vòng màu lam khí thể hạt tròn. Nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Hô, Willy tu tập kéo dài 1 giờ. Sau 1 tiếng, Willy thu nạp tâm thần. Hắn không có đi quấy giày còn lâm vào tu tập trạng thái bên trong Voli, mà là chuyển trên thân lầu các, cọ rửa một chút, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Người tới, thay ta chuẩn bị ngựa. Willy một lần nữa đi ra lầu các thời điểm, đối thân binh phân phó nói. Rất nhanh, một đầu cường tráng tuấn mã màu đen bị dắt tới. Willy thả người thúc ngựa, hướng về ngoài trang viên tiến đến. Hôm nay tại hải phòng đội một chỗ làm việc địa điểm, Willy triệu tập gấu trắng trấn quy mô lớn nhất mấy cái thuyền đánh cá đội người dẫn đầu. Tiến hành tư nhân thuyền đánh cá chỉnh biên trao đổi. Hắn hiện tại đang chạy về trên đường. Nam tước đại nhân, Willy vừa mới đạt tới chỗ kia làm việc địa điểm, liền có hải phòng đội vệ binh tiến lên đón. Vì Willy đem tuấn mã dắt, mặc dù lần này tới hải phòng đội, nhưng là cụ thể cùng hải phòng đội chính vụ không quan hệ, cho nên bận rộn gian cũng không có đi đến đây tiếp đãi. Vất vả, Willy đối phục vụ hải phòng đội vệ binh ra hiệu một chút, sau đó đi vào. Tiếp đãi trong sảnh, mấy cái bóng người ngồi tại vị trí trước. Tất cả mọi người giữa lông mày đều khóa chặt, tựa hồ tâm tình đều tương đối kiềm chế, có nặng nề tâm sự. Trong đó, phía trên chủ tọa hạ một vị trí bên trên, ngồi một vị râu quai nón đại hán. Hắn hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng là râu ria đã là xám trắng giao tiếp. Hắn chính là gấu trắng trấn lớn nhất thuyền đánh cá đội. Ốc Việt thuyền đánh cá đội người cầm lái. Gió Pin, Willy trở thành gấu trắng trấn lãnh chúa năm thứ nhất. Còn từng dựa theo nơi này tập tục, đi theo gió Plin cùng đi Viễn Dương đánh bắt. Cũng chính là một lần kia, Willy gặp đến một đầu mất khống chế cá voi xám. Tại kia mất khống chế cá voi xám thể nội, Willy đến Saboiler nước mắt. Gió Plin đại thúc, chúng ta thuyền đánh cá đội sẽ không bị nam tước đại nhân triệt để đoạt lại a. Nói chuyện chính là cái hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Nàng là nơi này duy nhất một nữ tính thuyền đánh cá đội người cầm lái. Cũng là trẻ tuổi nhất một vị, nàng gọi Lệ Duy Trác, là sò biển thuyền đánh cá đội người cầm lái. 3 năm trước đây, nàng từ cao tuổi phụ thân trong tay nhận lấy sò biển thuyền đánh cá đội. Khiến cho sò biển thuyền đánh cá đội, từ gấu trắng trấn 10 tên có hơn cấp độ, trở thành gấu trắng trấn lục đại thuyền đánh cá đội một trong. Mặc dù ở đây thuyền đánh cá đội người cầm lái thực lực đều cường hãn hơn nàng, nhưng là tất cả mọi người rất khâm phục năng lực của nàng. Hẳn là sẽ không đi. Gióp Vinh còn không có trả lời. Một cái khác đầu chọc thuyền đánh cá đội trưởng khống giả sờ lên đầu. Trong mắt là lo âu nồng đậm. Nếu là dạng này, như vậy chúng ta thế hệ nhiều năm tích lũy chẳng phải uổng phí. Ai biết, hy vọng nam tước đại nhân có thể nhân từ một chút đi. Lại có người bắt đầu thấp giọng cầu khẩn. Trong phòng bầu không khí, trong lúc nhất thời đều rất ngột ngạt. Ngay tại 2 ngày trước, gấu trắng trấn lục đại thuyền đánh cá đội người cầm lái đồng thời tiếp đến một cái để bọn hắn lo lắng tin tức. Willy nam tước muốn đem mấy đại thuyền đánh cá đội chỉnh biên. Tại độc lập lãnh chúa thời đại đến trước đó, khiến cho bọn hắn thuyền đánh cá đội có thể tại tư nhân đánh bắt đồng thời cho gấu trắng trấn nông nghiệp thự lương thực dự trữ kho bên trong. Nhiều điểm cống hiến cá khô. Mặc dù không biết nam tước đại nhân sẽ thông qua thủ đoạn gì thực hiện cá khô lâu dài bảo tồn, nhưng là mọi người cũng không quan tâm vấn đề này. Mọi người quan tâm hơn chính là nam tước đại nhân liền muốn từ nhóm người mình trong tay lấy đi bao nhiêu. Willy nam tước nói rất huyền chuyển, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng. Nam tước đại nhân ý tứ là tại nhóm người mình thuyền đánh cá trong đội rút thành. Mặc dù là thời gian chiến tranh dự trữ, làm như vậy không gì đáng trách. Làm hưởng thụ lấy Willy nam tước nền chính trị nhân từ thuyền đánh cá đội người cầm lái, cũng cho là mình có cái này nghĩa vụ đến trợ giúp gấu trắng trấn bắt lấy kỳ ngộ, vượt qua sắp đến nan quan. Nhưng là, bọn hắn tương đối lo lắng chính là Willy nam tước có thể hay không từ đối với đánh bắt sản lượng tiến hành phần lớn rút thành. Bởi như vậy, ném đi ra biển chi phí, bọn hắn sẽ không có bất luận cái gì lợi nhuận. Thậm chí nói, bọn hắn còn có thể hao tổn. Hơn nữa, tựa như là Lệ Giúp Chắc lo lắng như thế, Willy nam tước có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn thuyền đánh cá đội đoạt lại. Như vậy, bọn hắn sẽ mất đi mình tất cả tài sản. Mặc dù Willy nam tước tại gấu trắng trấn phong bình rất tốt, nhưng là mọi người cũng vẫn là có loại này lo lắng. Mọi người không cần nghị luận nữa. Trước đó một mực trầm mặc gió Plin đột nhiên mở miệng nói ra, ta cùng nam tước đại nhân từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Hắn là một cái nhân từ lại tha thứ người. Không cần đem sự tình nghĩ đến quá xấu. Còn có, chúng ta bây giờ là tại Hải Phòng đội. Liên quan tới những câu chuyện này nghị luận, mọi người vẫn là im miệng tương đối tốt. Gió Plin vừa mới nói xong, tất cả mọi người cùng nhau cấm âm thanh. Làm gấu trắng chân lớn nhất thuyền đánh cá đội ốc biển, thuyền đánh cá đội người cầm lái. Gió Plit tại cái quần thể này bên trong vẫn là có rất cao uy tín. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tại châu đầu ghé tai, mà là chờ đợi Willy Nam Tước đến. Chỉ là mọi người trên mặt thần sắc bán mỗi người nội tâm sầu lo. Các vị, đợi lâu. Thời gian qua mấy phút, chỉ thấy một quần áo sạch sẽ đơn giản nam nhân trẻ tuổi mang theo ý cười đi đến. Gặp qua Nam Tước đại nhân. Tại Kiến Lập Willy nháy mắt, mấy người cơ hồ là vô ý thức đứng dậy, đối Willy cung kính hành lễ nói. Willy nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một chút, sau đó đối gió Plin cười nhạt một tiếng, làm thủ thế ra hiệu mọi người ngồi xuống. Các vị, chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, ta không thích quanh co lòng vòng. Willy không do dự mà là đi thẳng vào vấn đề. Độc lập lãnh chúa thời đại tiến đến, mang ý nghĩa 1-2 năm về sau, các lĩnh địa chi ở giữa sẽ bộc phát đại quy mô chiến tranh. Vì tại chiến tranh trong lúc đó, cam đoan tất cả chúng dân trong trấn có thể thực hiện ấm no. Chúng ta cần tại thời kỳ hòa bình, tiến hành đại lượng lương thực dự trữ. Willy ngồi tại trên cùng, chậm chậm nói, dưới đáy mấy người cũng đều nghiêm túc lắng nghe. Willy Nam Tước tiếp xuống tới thái độ cùng ý chí sẽ ảnh hưởng bọn hắn tất cả thuyền đánh cá đội phát triển. Chúng ta gấu trắng trấn làm một tân hải trấn, cùng cái khác đất liền trấn có thiên nhiên ưu thế. Đó chính là chúng ta có thể thông qua hải dương đến thu hoạch được thuộc về chúng ta đồ ăn. Cái này khiến chúng ta thu hoạch được ý đồ đường tắt, nhanh gọn mà đa dạng. Cho nên đang tiến hành lương thực dự trữ thời điểm, ta hy vọng có thể mượn nhờ mọi người trợ giúp, để gấu trắng trấn kho lúa bên trong nhiều một chút hải sản chế phẩm. Willy cũng không lo lắng hải sản chế phẩm tồn trữ vấn đề. Những vấn đề này hoàn toàn có thể giao cho Coulson đến giải quyết. Coulson gia hỏa này, trừ sức chiến đấu không được bên ngoài, cái khác từng cái phương diện tựa hồ cũng có thể xử lý không tệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.